Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1187, chiến lược bảo tăng. Cổ Lạp, có dám đánh với ta một trận? Từ Bách Lâm hoành đao lập tức, chỉ mặt gọi tên muốn cùng Cổ Lạp quyết đấu. Cổ Lạp làm sao có thể đồng ý? Hắn nhưng là Thiên Võng quân đoàn 48 tập đoàn quân tư lệnh. Từ Bách Lâm là cái gì đồ vật? Chỉ là cái nho nhỏ quân đoàn trưởng mà thôi. Mắt thấy Vương Húc không có tính toán ra tay, Cổ Lạp cũng đè xuống sát ý, vung tay lên, phái ra một đài phổ thông cấp Titan người máy nghênh chiến Từ Bách Lâm. Từ Bách Lâm phấn chấn tinh thần, biết rõ không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, Cổ Lạp là sẽ không đích thân kết quả. Thế là cùng Titan cấp người máy chém giết. Titan cấp người máy thuộc về Titan chiến hạm người máy hình thái, thực lực chỉ có thất giai sơ kỳ. Đối đầu đã có đột phá Từ Bách Lâm, ngay từ đầu liền bị áp chế xuống dưới, chênh lệch phi thường trực quan. Xem ra Từ Bách Lâm không chỉ là lục giai viên mãn, chỉ sợ khoảng cách thất giai cũng không xa. Như thế thiên phú, trẻ tuổi một đời bên trong xem như bạt tiêm, có lẽ chỉ cần 300-500 năm, thậm chí ngắn hơn. Ở dưới tay ta liền có thể thêm ra một vị đại thừa kỳ tu sĩ tới. Vương Húc quan sát đến chiến trường, đối Từ Bách Lâm thực lực lớn cảm giác hài lòng. Từ trên thân Từ Bách Lâm cũng có thể nhìn thấy Lãnh Hàn đám người một góc của băng sơn. Năm đó, Từ Bách Lâm tại trong bốn người là yếu nhất, bây giờ yếu nhất đều có thể so với thất giai trung kỳ thực lực. Những người khác cũng sẽ không kém đi, mà lại, Từ Bách Lâm chiến đấu rất xinh đẹp, niệm lực thuộc về sức mạnh tâm linh, nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi, bản thân liền rất tiêu sái. Lại tăng thêm Từ Bách Lâm có thể trở thành tinh linh tộc đại tướng quân khâm điểm người ở rề. Nhan giá trị tại thừa thái soái ca tinh linh tộc đều số 1 số 2. Chỉ là bề ngoài là đủ miểu sát một mảng lớn thiếu nữ. Dù là Vương Húc nam nhân như vậy nhìn cũng cảm thấy tiêu sái vô cùng. Trong lòng mong mỏi, oanh, liên tiếp giao phong về sau, khung máy tổn hao nhiều Titan cấp người máy, phi thường chật vật bay hồi thiên lưới quân đoàn trận doanh. Chiến đấu lấy Từ Bách Lâm thắng lợi chấm dứt. Đắc thắng về sau, Từ Bách Lâm không kiêu không gấp, lần nữa hét lên, Cổ Lạp, còn không ra đánh với ta một trận. Thủ hạ đã chiến bại, Cổ Lạp không có từ chối lấy cớ, rơi vào đường cùng đành phải tự mình xuất chiến. Đi đến hai quân trước trận, nhìn xem chiến ý trùng thiên Từ Bách Lâm, còn có tại hậu phương tỏa chấn trung tâm Vương Húc, Cổ Lạp chỉ cảm thấy nổi giận không thôi. Hắn tự nhận là đối thủ còn không có hạ tràng, mình liền không thể không ra tay, vì quân đoàn cứu danh dự. Cái này khiến Cổ Lạp làm sao không giận, bọn thủ hạ bất tranh khí a. Cổ Lạp trong nội tâm cũng khổ. Cùng loại 28 tập đoàn quân loại này quân đoàn trưởng tu vi, liền muốn tư lệnh tự mình xuất thủ trấn áp hiện tượng. Hắn còn chưa tại cái khác địa phương nghe nói qua. Khá lắm, quái thai như vậy 28 tập đoàn quân khoảng chừng 4 cái. Cái này cũng chưa tính đối phương thâm bất khả chắc tư lệnh. Có thời điểm, Cổ Lạp cũng tại khổ cực nghĩ, làm sao chủng tộc trên chiến trường kẻ khó chơi đều để hắn đuổi kịp. Cổ Lạp cũng nghĩ không thông a, những người này năng lượng phản ứng rõ ràng không đạt được 7. Không tiêu chuẩn, vì cái gì cả đám đều có thể bộc phát ra 7. Không trở lên lực lượng đâu. Không đợi tiếp tục suy nghĩ, Từ Bách Lâm công kích đến. Từ Bách Lâm công kích rất có ý tứ. Không có bất luận cái gì năng lượng quỹ tích xuất hiện, lại có chân thực tổn thương giáng lâm. Từ Cổ Lạp thị giác nhìn lại, Từ Bách Lâm tựa như nhảy múa lưỡi đao vũ giả, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao lực phá hoại. Loại này phá hư cùng công kích mắt điện tử đều khó mà phân rõ. May mắn, cổ lạp cũng là thân kinh bách chiến, lại tăng thêm một thân siêu cường ngoài suy xét bọc thép. Từ Bách Lâm muốn kiến công cũng phi thường khó. Từ Bách Lâm phương thức công kích, có chút cùng loại với ma pháp. À, mỗi một thủ thế, mỗi một cái động tác, đều có thể dẫn bạo một cái ý niệm trong đầu, bộc phát ra cường đại lực công kích, để người khó lòng phòng bị. Vương Húc nhìn rất khởi kinh, niệm lực hệ thống, hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến, trừ tinh linh tộc bên ngoài, còn chưa phát hiện có khác văn minh sử dụng niệm lực. Liếc nhìn lại, chỉ thấy Từ Bách Lâm lơ lửng tại trong vũ trụ, không ngừng lấp lóe công kích cùng lấp lóe biến mất, chân thân không ở một cái địa phương dừng lại vượt qua không. 3 giây, cổ lạp thân thể cao lớn, ở trước mặt hắn liền cùng bia sống đồng dạng, ngoại trang giáp bên trên không ngừng có địa phương đốt cháy khét hoặc tổn hại. Kia cũng là vô hình niệm lực lưu lại trảm kích, chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, Vương Húc lại từ từ phát hiện. Từ Bách Lâm đặc tính hẳn là linh mẫn cùng cơ động, công thủ hai phương diện chỉ tính. Đừng nhìn một loạt chiến đấu, đem cổ lạp đánh trước sau đều khó khăn. Trên thực tế tại mặt ngoài phía dưới, cổ lạp căn bản không có tổn thương qua căn bản. Niệm lực đánh vào cổ lạp trên thân, trực tiếp liền bị ngoại bọc thép triệt tiêu. Dựa theo cái này sức mạnh, cổ lạp chính là đứng bất động để hắn đánh. Không có mấy ngày, Từ Bách Lâm cũng đánh không nát cổ lạp xác ngoài, mà lại, cổ lạp tại cơ bản miễn dịch Từ Bách Lâm công kích đồng thời. Công kích của hắn Từ Bách Lâm lại ngay cả một chút đều gánh không được. Từ Bách Lâm thật là tại trên mũi châm khiêu vũ, nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người. Kỳ thực chỉ cần sai lần trước, liền sẽ không có lại đến cơ hội. Tương phản, cổ lạp tại máy móc trí năng trợ giúp hạ, ngay tại thích ứng Từ Bách Lâm phương thức công kích. Một khi để hắn tìm tới quy luật, Từ Bách Lâm bộ này chiến thuật đoán chừng liền mất linh. Bách Lâm nhìn một hồi, phát hiện Từ Bách Lâm tình cảnh trở nên chật vật, Vương Húc liền biết là thời điểm ngăn lại trận chiến đấu này. Lui ra, đem hắn giao cho ta. Tư lệnh. Từ Bách Lâm không cam tâm dạng này thối lui, không nhịn được muốn giải thích cái gì. Vương Húc nhướng mày, theo thực lực dần dần khôi phục, cái này thế giới đối hắn uy hiếp càng ngày càng ít. Hắn tính cách cũng biến thành càng thêm cứng rắn. Đây không phải hắn tính cách thay đổi, mà là hắn vốn là cái cường thế người. Trước đó cần cầu ở, phát triển khiêm tốn, hắn mới áp chế tính tình của mình. Bây giờ, đã không cần áp chế, tự nhiên không cho phép thủ hạ người dám can đảm vi phạm ý chí của hắn. Là tư lệnh, đối mặt không giận tự uy Vương Húc, Từ Bách Lâm chỉ có thể nhượng bộ. Vương Húc hài lòng gật đầu, nhắc nhở nói, ta không biết ngươi vì cái gì như thế hy vọng cùng cổ lạp quyết đấu. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, cơm muốn ăn từng miếng, ngàn vạn không thể đồ nhanh. Công kích của ngươi phương thức, cổ lạp đã dần dần thích ứng, lại dây dưa tiếp, ngươi chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đa tạ tư lệnh. Từ Bách Lâm không phải không nghe khuyên, bảo ngươi tỉnh táo xuống tới về sau. Hơi hồi tưởng một chút, một thân mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, chỉ có thể tỉnh lại tự thân không đủ người, mới có thể biết hổ thẹn sau đó dũng. Từ Bách Lâm có thể làm được điểm này, nói rõ hắn là cái khả tạo chi tài. Vương Húc, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cổ lạp 48 tập đoàn quân, trên tay Vương Húc hao tổn hơn phân nửa, thù này hắn nhưng vẫn nhớ, chỉ tiếc. Vương Húc đánh một trận xong rất nhanh bắt đầu bế quan. Vì lần này gặp mặt, hắn đợi chừng 80 năm. Cổ lạp, mỗi người đều tại tiến bộ, mà ngươi, vẫn là không có tiến bộ à? Vương Húc chân đạp hư không, ngữ khí sâu kín mở miệng nói. Cái gì ý tứ? Cổ Lạp không nghĩ tới vừa thấy mặt. Vương Húc chính là cái giọng nói này. Nói nhỏ, người tại nhục nhã ta. Nhục nhã? Vương Húc khẽ lắc đầu. Lại nói, ta chỉ nói là chuyện gì thực. Một cái ngươi đã lạc hậu sự thật. Nói xong lời này, Vương Húc mở ra hai tay. Ngàn vạn lụa đỏ từ trong tay áo bay ra. Hóa thành trường xa, hướng về Cổ Lạp bay đi. Loại này bay, đột phá tốc độ khái niệm, hoàn toàn là một loại không gian xuyên toa. Một giây sau, Cổ Lạp liền kinh sợ phát hiện, mình bị không mấy đạo lụa đỏ trói lại. Cái gì đồ vật? Cổ Lạp dùng sức giãy giụa lấy. Đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Đành phải gầm thét lên. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Húc khẽ lắc đầu. Hắn lúc này thực lực không tại thất giai, mà tại bát giai. Hắn trấn áp, tựa như một vị độ kiếp kỳ tu sĩ tự mình xuất thủ đồng dạng. Cổ Lạp đến bây giờ còn không có làm minh bạch vấn đề. Ngược lại cảm thấy đây là không thể nào. Hắn không chết ai chết. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Ngươi, Vương Húc khoát khoát tay chỉ. Nói nhỏ, tụt hậu á, răng rác. Lụa đỏ bỗng nhiên co vào. Điều khiển lụa đỏ năng lực là áo cưới quỷ bản mệnh thần thông. Vương Húc mạnh bao nhiêu, áo cưới quỷ liền mạnh bao nhiêu. Bọn hắn hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cả hai vốn là một thể. Áo cưới quỷ lực lượng đạt tới bát giai, đồng dạng có chất biến. Trước kia lụa đỏ chính là áo cưới quỷ chủ yếu đối địch thần thông, bây giờ càng trở nên quỷ dị vô cùng. Kẹt, lụa đỏ rào sát, tựa như tơ thép tại bàn quay lôi kéo dưới, gắt gao ghìm chặt một khối đầu gỗ đồng dạng. Nháy mắt, đầu gỗ phá thành mảnh nhỏ, mạnh như tinh anh cấp titan chiến hạm ngoại giáp, cũng ngăn cản không nổi nghiền ép cấp lực lượng. Trong chốc lát, Cổ Lạp máy móc thân thể liền bị lụa đỏ cho xoắn nát. Cổ Lạp sắp chết đến nơi cũng không rõ, chỉ là khu khu mấy chục năm mà thôi. Một người thực lực sao có thể biến hóa như thế lớn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?